Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đủ rồi. Nàng lấy một tay tiến đến trước mặt hắn như muốn che mồm hắn. Thật tay chụp lấy gối quăng đến người hắn. Người nói vậy, ta làm sao có thể làm ra cái loại hành động này đối với người? Ta còn là xử nữ. Thốt ra hai chữ cuối cùng kia, nàng nhất thời cầm mồm, xấu hổ, sắc mặt càng đỏ thêm. Hoa Sinh Thần không nhịn được cười ha ha, tiếng cười tràn ngập sự cuồng vọng không kiêng nể gì. Nàng tức giận trừng trừng nhìn hắn, cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn xấu hổ vô cùng. Ngày hôm qua, sau khi bị bắt phải rời khỏi xí nghiệp Đại Vũ, nàng một mình ở trên đường loạng choạng suy sụp hồi lâu, trong lòng luẩn quẩn chạy đến quán bar. Vốn nơi này chưa bao giờ tiếp xúc quá lần nào để mua rượu uống say. Sau đó chuyện gì đã phát sinh cũng hoàn toàn không để lại ấn tượng nào trong đầu nàng. Chỉ nhớ rõ chính mình một hồi khóc một hồi cười, đầu óc rối loạn, không có một đoạn trí nhớ dù ngắn để có thể đầy đủ nhớ lại. Cái đối diện nàng vừa nói rằng nàng đêm qua làm hắn. Không thể nào, Hồ Phi Phi rất muốn biện hộ vì chính mình. Có điều nàng một chút trí nhớ cũng chẳng có. Chỉ có điều, thấy hắn càng cười càng tà ác, nàng liền tức giận không có chỗ nào mà chút. Cho dù ta thật sự làm gì ngươi, thì ngươi chịu thiệt cũng là ta. Mà ta là, nàng còn muốn tiếp tục cường điệu chuyện chính mình thật sự là xử nữ, nhưng lại cảm thấy như vậy thì nàng thực sự xuẩn ngốc. Một bên trốn tránh cái nhìn chăm chú của hắn, một bên lấy chăn tre, cầm lên quần áo của mình bị vứt lên sàn. Nàng thật vất vả mới vơi hết chỗ quần áo đó lại. Sau khi chuẩn bị xong, nàng lập tức vội vàng nhảy xuống giường, giống như trên đó có cái gì bẩn. Này, ta báo trước rằng ta không có tiền. Nếu ngươi muốn bắt ta bồi thường tổn thất tinh thần hay cái gì của ngươi, thì kể cả một đồng tiền cũng đều không lấy được từ ta đâu. Ta cũng không có. Không có là tốt nhất, nàng vội vàng tiếp lời. Dù sao có loại sự tình này, dù là xảy ra, ngươi cũng không chịu thiệt. Ai nói sáng người của ta gầy như vậy, toàn thân đều là xương cốt, ông cũng chẳng cảm thấy có một chút thịt nào cả. Người nào đó được tiện nghi còn khỏe mẽ. Hồ Phi Phi tức giận đến nỗi trợn trắng mắt, rất muốn cầm lấy chiếc gậy bóng chày dựng ở góc tường rồi ra sức đánh tên hỗn đản này một chút. Vậy người muốn thế nào? Ta cũng không muốn thế nào, chẳng qua không muốn thế nào chính là sẽ không thế nào cả. Ta cảnh cáo người không cần dựa gần vào tai nhà. Về mặt nàng đề phòng, hận chết mình tối hôm qua say rượu làm càn. Thấy hắn thật sự ngoan ngoãn nghe lời, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau cuộc thu thập hết đồ của mình, nàng cấp tốc chạy về phía cửa. Người, ta nói cho người biết, những chuyện giữa chúng ta trong lúc đó chỉ là phát sinh. Khi ra khỏi cánh cửa này thì hết thảy không còn gì nữa. Hai ta gặp nhau thì xem như ai cũng không biết ai. Cho dù đụng mặt ở trên đường, người cũng phải coi ta trở thành người qua đường xa lạ. Không được chào hỏi ta, không được nói với bất luận kẻ nào người quen biết ta, không được phép đem chuyện của ta nói cho người khác nghe. Hơn nữa không cho phép người đem chuyện tối hôm qua tuyên dương ra ngoài. Nếu không, nàng làm một động tác tự vận hung ác, ta liền tự sát biến thành ác quỷ, mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi. Thấy hắn lộ ra vẻ mặt buồn cười khi nghe lời nàng nói, nàng gậy sắc như cũ, người không có thả lòng. Người không nói lời nào thì ta coi như người đáp ứng rồi. Dường như sự hắn đuổi ý, nàng xoay người mở cửa định chạy ra ngoài, lại đột nhiên ngẩn người. Đó là toilet trong nhà của ta. Phía sau truyền đến âm thanh mang theo ý cười trêu chọc, trong đầu nhất thời nhớ đến tháng trước ở quán bar gặp cô nàng điên dại đó rồi đưa về nhà. Mà xét từ ngày đó tới nay, hai người lúc đó rốt cuộc cô không xuất hiện một chỗ. Không nghĩ tới nàng nho nhỏ mặc váy xinh xinh thế nhưng làm cho hắn có một cảm giác mới mẻ, ít nhất so với kẻ điên say rượu xong làm loạn lên, hiện tại xem nàng thuận mắt hơn. Nhưng tại sao nàng có thể xuất hiện ở nơi này? Hồ Phi Phi hết sức xoay người thì chợt thấy được hắn. Ánh mắt giống như có thể biểu đạt tâm tình của nàng, xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng liền cẩn thận cúi đầu nghiền kỹ lại quyển tạp chí mình cầm chặt trong tay. Sau một lúc lâu, lại sương mắt nhìn hắn, nhìn qua nhìn lại vài lần, cuối cùng nàng cố gắng lấy đủ dũng khí đến gần hắn. Người, tên của ngươi là Hoắc Sinh Thần. Cô gái này dáng người thực không phải nhỏ gầy bình thường, căn bản chính là bộ dáng suy dinh dưỡng. Hắn thế này mới thấy rõ tạp chí nàng cầm trong tay, sống y quyệt trong văn phòng của hắn. Nàng chẳng lẽ bởi vì đọc qua mấy trang báo này mới biết được tên họ của hắn? Cảm xúc thất bại nho nhỏ vừa mới dâng lên, trong mắt hắn xuất hiện tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Hắn bằng năng lực đọc nhanh như gió, chỉ dùng hơn 10 giây để đọc rõ hết nội dung trên tờ giấy. Cho đến khi nàng ngốc dùng răng nanh cắn bờ môi của hắn, hắn mới ý thức được nữ nhân này vốn thanh thuần tự như thánh nữ Cecilia. Nhưng mà càng khiến hắn ngoại ý muốn là khi đem thân thể mềm mại kia ôm trong ngực, hắn cương nhiên không thể khống chế được dục vọng, điều mà hắn vốn thường có thể áp chế được. Giờ hắn không tự chủ được chuyển từ bị động sang chủ động, đem nàng trong ngoài ăn ngay cả xương cốt cũng không chừa. Ngày hôm sau, hắn đã chuẩn bị tốt, nếu nàng xảo trá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net